Chương 521 bí mật dưới nước. Bọn họ mới 4 người, thật mạnh như vậy. Đường Vi kinh ngạc nói. Tần Xuyên nghiêm túc gật đầu. Nếu như ta điều tra tài liệu là thực sự, như vậy. Cái đó kêu phất cách pháp sư. Cũng nắm giữ cấp bậc tông sư thực lực. Thậm chí so với tại chỗ Hắc La Sát, thiết sư đều mạnh hơn. Bây giờ tới bớt đi 3 cái tông sư. Một khi đến lúc đó đánh, ta sợ ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Cái gì? Đường Vi mắt lộ ra vẻ kinh dị, nàng thế nào cũng không nhìn ra cái đó tóc bạc kim nữ nhân cuối cùng tông sư. Lúc này, sắp xếp hắn giọng một cái, nghiêm trang với tất cả mọi người đạo. Tại chỗ chư vị, chúng ta là đến từ Hồng Long Ma Pháp Hiệp biết Ma Pháp Sư. Lần này phụng Đại Tế Ti chỉ ý, tới tìm kiếm thần vật. Xin mọi người không muốn cãi lại thần kỳ ý chí. Đối với chúng ta hành động vọng thêm ngăn trở. Hồng Long Ma Pháp Hiệp hội cao nhất lãnh tụ là Đại Tế Ti. Cùng Vu Sư Hiệp hội người thống trị cao nhất Vu Vương bất đồng. Đại Tế Ti là không có bất kỳ tu vi nào. Chỉ phụ trách cùng thần linh câu thông, hầu hạ thần linh. Mỗi một nhâm Đại Tế Ti đều là đức cao vọng trọng học giả. Việc trải qua ít nhất mười mấy năm khổ hành tăng rèn luyện mới có thể thắng nhâm. Nếu là cao quý Hồng Long các ma pháp sư, các ngươi muốn cầm đi thần vật, chúng ta đây tựu tại này dừng tay rồi. Hắc La Sát cười tủm tỉm nói. Tại chỗ những người khác hướng kỳ đầu đi không tín nhiệm ánh mắt. Bọn họ cũng không tin. Hắc La Sát là dự định cứ như vậy buông tay. Rõ ràng là muốn để cho Hồng Long cùng các người trước tranh đấu, bọn họ tốt gìn giữ sức chiến đấu. Hừ, Hắc La Sát, các ngươi nếu thật không muốn thần vật kia sao không rút lui trước ra khu rừng mưa này? Thiết sư khinh thường nói. Hắc La Sát vuốt tóc đạo. Nên lúc đi, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Chẳng lẽ không lấy thần vật, nhìn liền nhìn, chiêm ngưỡng một chút cũng không được sao? Hồng Long người nếu là như vậy bị ngươi lừa gạt, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng tu luyện ma pháp. Đông Phương Tinh Thải giễu cợt nói. Hồng Long bốn gã pháp sư tựa hồ cũng không phải là rất để ý, sắp xếp nói. Cảm ơn vị này Hắc La Sát nữ sĩ đại độ. Thật ra thì bất kể có người hay không tranh đoạt, thần vật đều đưa là chúng ta. Chẳng qua là nếu như không có người đến tranh đoạt, cũng sẽ không cần muốn tổn thương đến ai. Như vậy đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn mọi người mới có lợi. Lời này vừa nói ra, nhất thời để ở tràng những người khác có chút nhăn lông mi cùng không vui. Xem ra, ở Hồng Long bốn gã pháp sư xem ra, hiện trường tất cả mọi người tổng lại, cũng không bằng bốn người bọn họ lợi hại. Cho nên có người hay không ngăn trở bọn họ, cũng sẽ không thay đổi kết quả. Cũng không biết là tự tin qua đầu, hay là đám bọn hắn thật có thực lực này. Tần Xuyên ngược lại thật thưởng thức mấy cái này Hồng Long ma pháp sư, đây mới thực sự là cường giả nên nói. Tốt lắm, tốt lắm. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn lãng phí thời gian, nơi này bẩn chết. Sắp xếp, nhanh lên một chút tìm một chút, nhìn một chút đến thủy đàm bên dưới mặt có hay không thần vật. Phất cách nũng nịu nói. Sắp xếp thở dài. Xuất ra khảm nạm có màu nâu thủy tinh pháp trượng, chuẩn bị làm phép. Tần Xuyên lúc này lên tiếng nói. Cứ chờ một chút. A, vị này là kiếm ma các hạ đi. Chúng ta ở Ni Le Lan trong thần điện cũng đã nghe nói qua ngươi uy danh. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở chúng ta? Sáp rét hỏi. Tần Xuyên khoát khoát tay cười ha ha nói. Không phải là. Ta là muốn cho các ngươi chú ý một chút. Cái đó chết ở trong đầm nước Vu Sư. Các ngươi không hiếu kỳ. Bọn họ người là thế nào chết ở trong đầm nước sao? Ta nghĩ rằng cái đầm nước này phía dưới có một vài vấn đề. Mặc dù các ngươi ma pháp tu vi tinh thâm, Nhưng có phải hay không mức độ tra rõ tốt hơn nhiều chút? Vu sư hiệp hội một đám vu sư đều là mặt lộ vẻ giận dữ. Bọn họ cố ý giấu riêng chuyện này. Liền muốn để cho Hồng Long người cũng xuống đi. Nếu có thể hại chết một người ma pháp sư coi như kiếm lợi lớn. Có thể Tần Xuyên vừa nhắc cái này có lẽ để cho Hồng Long người đề cao cảnh giác. Tần Xuyên ý tưởng thật ra thì rất đơn giản. Hắn ở chỗ này không có gì đồng minh. Nếu như chờ chút thật xảy ra chiến đấu. Với Hồng Long ma pháp sư giữ gìn mối quan hệ. Sẽ tương đối mấu chốt. Ngược lại hắn cũng tạm thời không có cơ hội cướp lấy thần vật. Thà để cho vu sư hiệp hội cùng Hắc La Sát bọn họ bắt được. Còn không bằng giao cho Hồng Long. Sắp xếp ngược lại mỉm cười gật đầu. Cảm ơn kiếm ma các hạ có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng không liên quan. Chúng ta cũng sẽ không nước vào đầm. Cho nên cũng không ở bọn họ người là thế nào chết ở bên trong. Tần Xuyên sững sờ, không vào thủy đàm. Vậy bọn họ phải thế nào tìm thần vật? Sau đó, chỉ thấy sắp xếp vung pháp trượng, một đoàn một dạng màu nâu năng lượng bắt đầu ở thủy đàm phủ cận tụ tập. Rầm, rầm, rầm. Dưới mặt đất phát ra trận trận cổn thạch mở ngoặc tròn vô linh tô ne đóng ngoặc tròn như vậy trầm đục tiếng vang. Thủy đàm phủ cận mặt đất bắt đầu chấn động đung đưa. Từng đạo kẽ hở sau khi xuất hiện, ma pháp ánh sáng bắt đầu như suối phun như vậy hiện lên. Trong đầm nước nước bắt đầu xuất hiện đủ loại loạn lưu cùng vòng xoáy, hơn nữa mặt bằng lên cao, từ trong đầm nước tràn ra. Địa động đất sao? Bất tử điểu sát thủ có người bắt đầu kinh hoàng, suy nghĩ chẳng lẽ lại xảy ra động đất. Không, là tên pháp sư kia thi triển đất ma pháp. Hắn đem đáy nước thổ địa nâng cao. Tần Xuyên đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Hồng Long từng có hiểu biết cái này sắp xếp giỏi là thổ hệ pháp thuật. Chẳng qua là nhìn thấy tài liệu, với thấy tình huống thực tế chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tần Xuyên không khỏi không cảm khái. Trên đời tu luyện đường tắt có rất nhiều. So sánh với cổ võ. Ma pháp mặc dù đối với người bản thân thể chất thay đổi hơi ít, lại càng hoa lệ, cũng dễ dàng hơn tạo thành kinh thiên động địa lực tàn phá. Quả nhiên, không bao lâu, nước đã lan tràn đến phủ cận mấy chục thước ra ngoài. Mỗi người dưới chân đều là ướt nhẹp một mảnh. Tên kia nữ pháp sư phất cách đã thở hổn hển, vì pháp bào bị thấm ướt cảm thấy vô cùng ảo não. Nhưng là, nhiều người hơn, nhưng là đưa ánh mắt tụ tập ở thủy đàm phía dưới lộ ra vật khổng lồ. Một cái tràn đầy phù sa cùng dưới nước thực vật bao trùm kiến trúc, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Kiến trúc phơi bày bốn hình chóp hình, bốn phía có nấc thang cao hơn 20 mét. Thật là ma gia kim tự tháp. Không, kim tự tháp so với này đại. Đây càng giống như là một tòa tế đàn. Xem ra chúng ta đọc tài liệu có chênh lệch. Kiến trúc này chẳng qua là giống như kim tự tháp thôi. Đứng ở bất tử điểu bọn sát thủ sau lưng Chu Phương Tình. Vào lúc này không nhịn được chạy đến trước người. Kinh hỉ kích động nhìn chỗ ngồi này dưới nước cổ vật. Các ngươi mau nhìn. Kia đồ vật phía trên có cái gì đang sáng lên. Có mấy cái tinh mắt. Rất nhanh thì phát hiện tế đàn nóc, một cái làm bằng đá trong chỗ lõm, tản ra hào quang màu vàng ấm, lúc sáng lúc tối. Vậy khẳng định chính là thần vật. Người cổ đại phát hiện nó, đem nó cung phụng ở thần đàn tiến lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vây quanh tế đàn người đều bắt đầu thần kinh căng thẳng, ánh mắt lẫn nhau quét nhìn. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ người đầu tiên xuất thủ cướp. Pháp sư sắp xếp liếc nhìn ở cao hơn 20 thước nơi kim quang quay đầu hướng một tên áo xanh pháp sư đạo. Sắc chi, xem ra muốn ngươi đi thu hồi thần vật. Pháp bào màu xanh pháp sư. Chính là trước kia dùng gió thổi tán độc vụ phi hành người. Hắn lộ ra một cái sảng khoái nụ cười. phong ma pháp lại lần nữa thúc giục. Lên cao khí lưu đưa hắn thật cao nâng lên. Ngượng ngùng các vị, thần vật là chúng ta rồi. Sắc chi lâng lâng rơi xuống tế đàn kia nóc vị trí, thấy được kia trong chỗ lõm vật thể sau, liền đưa tay phải đi cầm. Nhưng là, tay hắn vừa muốn đi xuống dưới, cũng cảm giác được có cái gì không đúng, mãnh liệt mà lấy tay rút về. Nhưng vẫn là đã muộn. Chỉ thấy được một cái kim lam sắc song điện. Cờ rắc, một tiếng điện ở sắc chi trên người. A, pháp sư sắc chi đau kêu một tiếng, cả người run rẩy, hãy cùng bị thương chim như thế, từ trời rơi xuống. Sắc chi, sắp xếp một cái tiếp nhận đồng bạn, phát hiện, sắc chi cánh tay đã bị làm bỏng rồi. Ngươi thế nào? Sắc chi sắc mặt tái nhợt, suy yếu đạo. Rong điện. Thần vật trên có cường đại rong điện. Mọi người tại đây rốt cuộc ý thức được tại sao vu sư hiệp hội người phù thủy kia sẽ chết ở trong đầm nước. Cái này thần vật lại có cực mạnh điện năng phụ. Ai nhích tới gần sẽ điện giật ai. Cũng khó trách. Chui vào trong nước muốn tìm thần vật vu sư. Căn bản kết nối với bờ cũng không có cơ hội. Sống sờ sờ điện chết ở trong nước. Hiện lên mặt nước rồi. Ha ha ha ha, các ngươi Hồng Long không phải là rất lợi hại sao? Thế nào, thần vật tiến trước mắt các ngươi thật sống như cũng cầm không đi à? Vu Yêu Mã Cách được chứng kiến đối với trong tay chiêu, đắc ý cười lạnh. Hồng Long người cũng không để ý tới. Tên kia một mực không lên tiếng áo dài trắng pháp sư. Lúc này đi tới sắc chi bên người. Hai tay nhích tới gần sắc chi cánh tay. Thả ra nhu hòa ánh sáng màu trắng. Bà Mia Hi. Ngươi tới chữa trị sắc chi thương thế. Ta tới khứ thủ thần vật. Nếu thần vật có lôi điện. Vậy hãy để cho tuyệt xuyên nham thạch mang đi nó. Áo dài trắng Ba Mia Hi không nói một tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái, biểu thị yên lòng giao cho hắn. Sắp xếp xoay người, bắt đầu hướng trên tế đàn đi tới. Các ngươi bây giờ còn dư lại ba người. Một cái hay lại là sức chiến đấu hơi yếu quan hệ pháp sư. Dựa vào cái gì để cướp đoạt thần vật? Mã Cách đạt đến châm biếm một tiếng, sơ lên hai cánh tay chợt mở ra, hô lớn. Trò hay bây giờ mới chịu bắt đầu, đi ra đi. Ta tiểu bảo bối môn. Ngay tại tất cả mọi người buồn bực, không biết Mã Cách đạt đến đang kêu. Ai? Thời điểm bốn phương tám hướng rừng mưa nhiệt đới bên trong, truyền tới đủ loại. Chí chí tiếng kêu lạ. Chưa qua bao nhiêu công phu. Liền gặp được số lớn phi trùng. Từ rừng mưa nhiệt đới bên trong chui ra ngoài. Đủ loại. Màu sắc sặc sỡ. Đại đa số còn mang theo nhất định độc tính. Chương 522 thập nhị tinh cung 522. Cái này Vu Yêu tu luyện là cổ thuật. Mọi người nhanh dùng chân khí hộ thể, chớ bị độc trùng đốt đến. Thiết sư lớn tiếng mệnh lệnh con em trẻ tuổi môn. Cổ độc cũng là vu thuật một loại. Có thể chính mình bồi dưỡng cổ độc. Cũng có thể kêu gọi độc trùng. Thiên kỳ bách quái, khó lòng phòng bị. Nơi này là rừng mưa nhiệt đới, côn trùng chủng loại phồn đa, đúng lúc là Mã Cách đạt đến thích nhất làm chiến trường. Nàng thậm chí cũng không cần phái ra bản thân mang đến cổ độc. Chỉ cần dùng đặc thù hắc ma pháp kêu gọi, là có thể để cho độc trùng vì nàng sử dụng. Theo độc trùng càng ngày càng nhiều, trở nên một mảnh đen kịt. Giống như là vô số lấm tấm. Đem toàn bộ chung quanh tế đàn không gian đều tràn đầy. Trước nhất chúng chiêu là cách vu sư hiệp hội gần đây một đám hoàng kim sư tử song binh. Đám này song binh mặc dù đều có ngày hôm sau thực lực. Nhưng chân khí hay lại là tương đối yếu kém. Làm độc trùng vô cùng dày đặc. Hậu thiên chân khí rất khó ngăn cản. Một đám song binh cho dù người mặc chế thức trang bị, có thể đầu thủ bộ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng lộ trong không khí. Rất nhanh, Một ít song binh trên mặt chính là màu đỏ lấm tấm cùng sưng khối. Thống khổ lại bắt lại quấy nhiễu. Hiện trường tiên thiên vũ giả khá nhiều. Đều bắt đầu dùng chân khí hộ thể. Nhưng những này độc trùng uy lực cũng không giới hạn với đốt. Một ít độc trùng bắt đầu phun nọc độc. Có độc trùng chính là bị chân khí đánh bể sau tản mát ra có độc khí thể. A, ánh mắt ta không nên tới nha trời ạ. Khắp nơi đều là đủ loại kêu thảm thiết cùng tiếng gọi âm ỉ. Đi về phía tế đàn sắp xếp vào lúc này đã rút lui trở về. Hắn cho gọi ra mấy lần đất sét bình chướng. Vây lại phe mình bốn cái pháp sư. Tần Xuyên nhất phương bất tử điểu bọn sát thủ ngược lại áp lực không lớn. Mặc dù rất khó chịu. Mà dù sao mỗi cái công lực vững chắc. Trong lúc nhất thời. Chung quanh tế đàn cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu bận bịu chống đỡ những độc chất này trùng. Không sánh quản tế đàn kia thượng thần vật. Mã cách đạt đến đắc ý tiếp tục gọi về độc trùng. Không chỉ có như thế. Còn bắt đầu lục tục có độc xà cũng được triệu hoán vào. Do ở mặt đất số lớn ngâm nước. Cho nên rắn độc tiến vào chỉnh khu vực. Để cho người khó lòng phòng bị. Không bao lâu, liền bắt đầu có người bị độc rắn cắn. Lập tức cả người co rút, thoi thóp. Đáng chết này vô sư. Thiết sư tướng quân chúng ta không bằng đồng thời trước đem bọn họ giết đi đi. Tà Dương Sơn Trang Hoa Nguyệt tức giận dơ lên cung tới. Có thể thiết sư lắc đầu ngăn lại. Không nên khinh cử vọng động. Những độc chất này trùng bò cạp còn không làm gì được chúng ta. Nếu như chúng ta lúc này tấn công vu sư hiệp hội người. Kia tiếp theo bị Hắc La Sát bọn họ đánh lén. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích. Trước mất đi chiến đấu lực là chúng ta. Một đám người tuổi trẻ nghe xong cũng sầu mi bất triển, dưới mắt là loạn cục, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tựu giống với Hắc La Sát một đám người. Mắt thấy một ít song binh chết đi. Bọn họ cũng không dám động trước vu sư hiệp hội. Là một cách đạo lý. Mã cách đạt đến chính là nhìn đúng chung quanh hai bên cũng không dám động thủ cơ hội. Phá lệ tứ vô kỵ đạn. Vào lúc này nói, Lý Áo Xít, ngươi còn do dự cái gì? Đi đem thần vật lấy xuống. Không cần ngươi chỉ huy. Cao to lực lưỡng Lý Áo Xít sải bước về phía trước. Trên tay đầu dây cốt trưởng đung đưa. Trong nháy mắt từ dưới đất những thi thể này bên trong. Trong bùn đất, bay ra đủ loại nhân loại cùng xương động vật. Những thứ này xương tụ tập trung một chỗ. Hóa thành một cái hài cốt bàn tay khổng lồ. Giống như câu trào. Vồ một cái về phía rồi tế đàn kia nóc thiểm quang vị trí. Hài cốt là không sợ rong điện. Lý Áo Xít tính trước kỹ càng cảm thấy thần vật đã tình thế bắt buộc. Nhưng ngay khi to lớn hài cốt trào sắp rơi vào thần vật thượng thời điểm. Lại vừa là một đạo rong điện thoát ra. Đánh chúng kia cốt trào. Ầm. Chỉ thấy kia hài cốt móng vuốt trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn từ không trung rớt xuống. Cái gì? Lý Áo Xít cả kinh thất sắc. Hắn khó mà tin được. Chính mình hài cốt vu thuật lại cũng không cách nào đến gần này thần vật. Lần này, toàn bộ những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vu sư hiệp hội tạm thời như cũ không có biện pháp lấy đi thần vật. Bất quá! Mọi người cũng đều bắt đầu khổ não. Rốt cuộc này thần vật muốn như thế nào mới có thể mang đi. Dưới mắt tựa hồ ai vừa tiếp cận đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đang lúc này, Hồng Long bọn pháp sư đất sét bình chướng bỗng nhiên phá vỡ một cái lỗ. Hôi bào tóc bạc kim nữ pháp sư phất cách. Mặt đầy tức giận địa đi ra. Nàng mày liễu khẩn túc. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm đám kia vô sư. Hèn hạ vô sỉ. Bẩn thỉu xấu xí vô sư. Lại kêu gọi những thứ này thối hoác bẩn thỉu độc trùng. Ta bây giờ thật tức giận. Mã cách đạt đến lạnh rên một tiếng. Tay vung lên chỉ thấy mảng lớn sặc sỡ độc trùng hướng phất cách phương hướng bay đi. nhưng là làm những độc chất này trùng mới bay đến phất cách bên người không tới 3 mét vị trí, lại đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Giống như là bay vào dị độ không gian trực tiếp từ trên địa cầu biến mất một dạng, hình ảnh này vô cùng vượt dị. Tần Xuyên chú ý tới một màn này, ánh mắt đông lại một cái, tâm lý thầm nói. Quả nhiên tiên tri ra được tài liệu là thực sự. Phất cách không chút kiêng kỵ hướng vu sư hiệp hội một đám người đi tới. Không ngừng có phi trùng đến gần nàng. Cũng đều chỉ có thể không lý do tiêu tan trong không khí. Đến gần, mọi người mới phát hiện, phất cách chung quanh thân thể, có một cổ gần như trong suốt màu xám ma pháp năng lượng, chính đưa nàng kiện hàng ở bên trong. Chính là cổ năng lượng này, đem toàn bộ độc trùng cũng tiêu diệt. Mã cách đạt đến thấy tình cảnh này, nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể bắt đầu lui về phía sau. Kịch độc vu yêu A Giai Mát Xu đứng dậy, kiệt kiệt âm dương cười quái gì nói. Ngươi có thể ngăn cản độc trùng, nhưng ngươi không ngăn cản được kịch độc. Bây giờ các ngươi gió tập pháp sư đã bị thương, xem các ngươi ngăn trở thế nào ta. Nói xong, A Giai Mát Xu xuất ra ngâm độc loan đao. Tự nhiên ra một đạo xanh mơn mẩn độc vân. Bắt đầu hướng phất cách phương hướng tản đi. Màu xanh lá cây kịch độc nồng vân, giống như là một cái đáng sợ quái thú, phải đem nhỏ bé nữ pháp sư chiếm đoạt. Có thể phất cách trong mắt ngoại trừ miệt thì không còn kỳ thần sắc hắn. Nàng nâng lên cánh tay trái, trên tay nạm màu xám bạc thủy tinh vòng tay, tản ra quang hoa. Đi chết đi, ngươi này người xấu xí, đồ bẩn liền không nên ra trên thế giới bây giờ. Một đạo màu xám ma pháp sóng trùng kích đón kia màu xanh lá cây sương mù dày đặc một cái gào thét mà qua, trong nháy mắt đem toàn bộ độc vân tiêu trừ. Áo lục vu yêu A Giai Mát Xu hai mắt mở to, mắt nhìn mình bị năng lượng màu xám này nuốt mất, lại là căn bản là không có cách phản kháng. Dù sao hắn là vu sư, không phải là cổ võ giả, không nhanh chóng như vậy độ. Không, không được. A Giai Mát Xu ý thức được không ổn thời điểm, lúc này đã trễ. Hắn quần áo trên người, thân thể lông ra, lại lấy thấy được tốc độ, nhanh chóng phân giải, biến thành vô số hạt nhỏ, tiêu tan trong không khí. Giống như là thân thể con người hóa thành hạt cát, bị gió thổi một cái cứ như vậy không rồi. Hiện trường tất cả mọi người trơ mắt nhìn A Giai Mát Xu cứ như vậy biến mất không thấy. A Giai Mát Xu, Mã Cách đạt đến cùng Lý Áo Xít không thể nào tiếp thu được cứ như vậy mất đi một tên vu yêu đồng bản. Phải biết, A Giai Mát Xu bàn về thực lực cũng có cao cấp tiên thiên cấp bậc. Thậm chí ngay cả phất cách một chiêu cũng không tiếp nổi. Ngay cả thiết sư, Hắc La Sát, Ta Kiếm Tinh Thải vợ chồng nhóm cao thủ cũng hơi khiếp sợ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là cái dạng gì kinh khủng ma pháp. Lần này, mọi người cũng đều hiểu. Mới vừa rồi những độc trùng kia cũng không phải là bị đưa đi địa phương khác, mà là với A Giai Mát Xu như thế, hóa thành hạt nhỏ, phân giải. Vừa sơ vừa thúi sâu trùng toàn bộ đều phải chết. Phất cách tức giận dậm chân một cái, từ thân thể nàng làm trung tâm, khuyết tán ra một cái ma pháp sóng chấn động. Bá! Trong nháy mắt, không trung bay lượn, trong nước xô ngoạn động, toàn bộ độc trùng bò cạp cũng tiêu tan không thấy. Mã cách đạt đến sắc mặt cũng xanh mét, vội vàng rút lui cổ độc thuật, cùng vu sư hiệp hội người đồng thời nhượng bộ lui binh. Toàn trường yên lặng như tờ. Mặc dù nói phất cách ngón này chẳng qua là hại chết những thứ kia không sức đề kháng sâu trùng, nhưng cũng đã mạnh ngoài hạng rồi. Đường Vi nhìn về một bên cũng không lộ ra kinh ngạc nam nhân. Ngươi sớm biết nàng thủ đoạn có đúng hay không? Đây cũng là ma pháp sao? Cái này cũng quá biến thái đi. có ai có thể đến gần nàng sao? Tần Xuyên giang tay ra. Ta sớm nói rồi. Nàng hẳn là nơi này cường đại nhất một cái. Đây quả thật là chính là nàng ma pháp. Trong ma pháp đặc biệt nhất cũng cường đại nhất. Hủy diệt. Ma pháp hủy diệt trên đời hết thảy. Căn cứ tài liệu nói. Loại ma pháp này nhưng thật ra là phá hư bất luận cái gì phân tử kết cấu. Cho nên, bất kể là chất khí, chất lỏng hay lại là cố thể, đụng phải loại ma pháp này, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Dĩ nhiên, cụ thể là như thế nào? Ta nghĩ rằng không ai dám thể nghiệm. Đường Vi dở khóc dở cười. Chẳng lẽ bởi vì nàng có bệnh thích sạch sẽ quá mức, mới học loại này tiêu diệt hết thảy ma pháp chứ? Chúc mừng ngươi! Tiểu Vi Vi! Ngươi đoán đúng rồi! Trên thực tế, Hồng Long Ma Pháp Hiệp hội thập nhị tinh cung thủ hộ giả. Từng cách đều là căn cứ từ mình tính cách tu luyện cố định ma pháp. Đời đời tương truyền. Tần Xuyên cười nói. Đường Vi sững sờ. Thập nhị tinh cung thủ hộ giả. Có ý gì? Chính là Hồng Long Ma Pháp trong hiệp hội cường đại nhất 12 cái ma pháp sư. Bọn họ tự nhận là ma pháp chi nguyên là tinh không. Mà thập nhị tinh tỏa là bọn hắn thần linh. Cái đó dùng thổ hệ pháp sư sắp xếp. Hẳn là thiên sứ tỏa. Quang hệ ba mia hy là tròm song ngư. Bị thương phong hệ pháp sư sắc chi là cung nhân mã. Về phần vị này phất cách tiểu thư. Chính là chỗ này để nhất xử nữ tinh cung thủ hộ giả. Tần Xuyên toét miệng cười nói. Cho nên ngươi có thể hiểu được tại sao nàng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ đi. Chương 523 Hoàng Kim Sư Tử điều động 523 Đường Vi lúc ta lúc túng không nói ra lời. Mặc dù biết ma pháp sư cùng chiêm tinh văn hóa đều có chỗ đồng thời xuất hiện. Thậm chí nghe nói chiêm tinh sư. Chiêm bạc sư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều là ma pháp sư dọc theo chi nhánh. Nhưng đám này ma pháp sư cũng quá kỳ lạ rồi. Lúc này, triển hiện tính áp đảo thực lực phất cách. Lại cũng không lúc đó dừng tay. Chẳng qua là nàng cũng không có hứng thú đem vu sư hiệp hội còn thừa lại người cũng hủy diệt. Đối với nàng mà nói, đám này vu sư căn bản không lực sát thương gì, thả ở nơi đó hãy cùng không khí tựa như. Nàng tay trái đi theo vừa nhất. Lại lần nữa chém ra một đạo sóng trùng kích. Lần này sóng trùng kích đánh về phía rồi tế đàn. Dưới tế đàn phương nham thạch. Bị này sóng trùng kích đánh trúng sau. Cũng đi theo hóa thành vô số hạt cực nhỏ. Toàn bộ phía dưới tế đàn vô ích. Phía trên cũng sụt đổ. Theo một tiếng nặng nề rơi xuống đất âm thanh. Tầng chót nhất thần vật. Cũng rốt cuộc khoảng cách gần địa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Kia là một khối lói lên lôi điện sáng bóng mảnh vụn. Tần Xuyên liếc mắt liền nhận ra. Đó chính là thần vật. Bởi vì những thứ khác mấy khối đã lâu như vậy. A, phất cách đứng tại chỗ có chút do dự. Thần vật thượng hạng giống như quả thật có rất mạnh năng lượng ba động, không tốt cầm đây. Nghe nàng phó mà nói cầm. Mấy phương người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không lời nói, ai cũng không dám tiến lên ngăn cản nàng. Ta đi thử một chút. Cung thiên xứng sắp xếp đi tới. Vung pháp trượng. Một đoàn màu nâu ma pháp năng lượng đem mặt đất đá cuốn lên. Nhanh chóng đem khối kia thần vật chỉnh cách bọc ở. Biến thành một cách bên trong không trung làm bằng đá hình cầu. Lần này bởi vì đến gần là tự nhiên đất sét hòn đá, thần vật quả nhiên không có lại thả ra lôi điện. Sắp xếp hài lòng cười cười, pháp trưởng khống chế cái đó thạch cầu chậm rãi bay lên không, hướng hắn bên kia bay đi. Các vị cũng nhìn thấy, thần linh cũng hy nhìn chúng ta Hồng Long lấy đi thần vật. Sắp xếp đạo. Mắt thấy thần vật lại thật muốn bị Hồng Long người lấy đi. Hắc La Sát.